nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 65. Xin mời thỏa thích dặn dò Yuriko đi. Chủ nhân, đang cùng giáo sư X nói chuyện đầy đủ một canh giờ. Đồng thời đem chính mình chuyện của cha mẹ nói ra một lượt sau khi. Giáo sư X lúc này mới vui mừng gật gật đầu. Đồng thời một mặt trân trọng tỏ thái độ. Cố gắng lên, giáo sư ủng hộ ngươi. Nhất định phải trở thành một ma pháp sư cường đại. Vì là người đột biến quật khởi mà học phép thuật. Thật vất vả lúc này mới ứng phó tốt giáo sư X. Vừa về tới phòng học, điện thoại di động nhưng là lại vang lên. Mà lần này trên điện thoại di động nhưng là một cái mã số xa lạ. Này, là ai? Lộ Nhất Phương nhận điện thoại. Là ta, Quai Queen. Trong điện thoại một cái lành lạnh âm thanh truyền đến. Hả, là ngươi à? Hiện tại gọi điện thoại cho ta. Nói rõ ngươi đã nghĩ kỹ. Bắt đầu chuẩn bị hành động. Nhân thủ ta chỗ này đã chọn xong. Thế nhưng liên quan với kế hoạch, vẫn có một ít muốn cùng ngươi giao lưu một hồi. Mặt khác nơi này còn có chuyện, cũng cần ngươi đến xử lý một chút. Quai Queen nói, trong thanh âm nhưng là có chút quái dị. Chuyện gì? Nghe được đối phương quái dị ngữ khí, Lộ Nhất Phương nhất thời sững sờ. Nhưng lúc này Quai Queen nhưng là đã ngỏm rồi điện thoại. Liền mang theo nghi hoặc, Lộ Nhất Phương đi tới trước cái kia nhà quán bar. Mà lần này quán bar, xem ra nhưng là càng thêm lành lạnh. To lớn một cái quán bar, dĩ nhiên chỉ là 5-6 người. Mà đối với những biến hóa này, Lộ Nhất Phương cũng rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Bởi vì ở thi hành cái kế hoạch này sau, Quai Queen mọi người liền phải tận lực phòng ngừa cùng The Brotherhood tiếp xúc. Dù sao lấy lão man cầm đầu The Brotherhood thực sự là quá chói mắt. Cùng giáo sư X ngược lại, lão man là một cái quyết đoán mãnh liệt người. Bởi vậy ở đã quyết định sau khi, hắn liền cho Lộ Nhất Phương to lớn nhất tự do. Chỉ thấy lúc này, hồng quang lóe lên, Red Devil đã xuất hiện ở Lộ Nhất Phương trước mặt. Quay về Lộ Nhất Phương cung kính được rồi một cái lễ. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên sẽ chọn gia nhập cái kế hoạch này. Nhìn Red Devil, Lộ Nhất Phương ánh mắt có chút bất ngờ. Nếu như là trước đây Magneto, cho dù ngươi đã ở trước mặt ta chứng minh sức mạnh của ngươi, ta cũng nhất định sẽ lựa chọn theo hắn. Nhưng hiện tại không giống. Red Devil cười nhìn Lộ Nhất Phương. Cứ việc hắn vẫn như cũ rất mạnh mẽ, nhưng cũng đã bị một thứ đánh bại Magneto hắn già rồi. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, hắn hùng tâm cùng sức mạnh đều không thể phòng ngừa ở suy yếu. Mà ta, vĩnh viễn tinh lực rồi rào Red Devil, yêu thích cùng người trẻ tuổi giao thiệp với. Nghe nói như thế, Lộ Nhất Phương chỉ là sâu sắc liếc mắt nhìn Red Devil. Sau đó trầm giọng nói rằng, nói như vậy lần trước ngươi là đó ý. Magneto đột nhiên đem hắn kêu căng giới thiệu cho The Brotherhood người. Rất hiển nhiên The Brotherhood này quần kiệt ngạo không thuận ra hỏa là tuyệt đối sẽ không chịu phục. Bởi vậy Lộ Nhất Phương tất nhiên muốn lập uy. Cái này cũng là Lộ Nhất Phương lúc đó vừa mở miệng liền lớn lối như thế nguyên nhân. Mà vào lúc này, vừa vặn Red Devil liền nhảy ra ngoài. Luận thực lực hắn là cấp 4 người đột biến. Luận tư lịch hắn từ Magneto sáng lập The Brotherhood bắt đầu, cũng đã tùy tùng Magneto. Bởi vậy làm mất mặt đối tượng, ngoại trừ hắn còn có ai càng thích hợp sao? Không phải vậy lấy Red Devil giả dối tính cách, cho dù trong lòng hắn vô cùng khó chịu, cũng sẽ không cái thứ nhất cấp hống hống nhảy ra a. Mà như bây giờ nghĩ đến, có một số việc liền giải thích thông. Mà nghe được Lộ Nhất Phương, Red Devil chỉ là không thể chí phủ cười cười, cũng không có đang nói chuyện. Mà lúc này Quai Queen cũng đã đi tới, đang cùng Lộ Nhất Phương liếc mắt nhìn nhau sau khi, liền đối với Lộ Nhất Phương vẫy vẫy tay, hướng về hành lang nơi sâu xa đi đến. Còn nhớ kỹ ngươi mang đến người không? Quai Queen cũng không quay đầu lại nói rằng, người nói là Streaker cùng con trai của hắn Jensen, cùng với Deathstrike. Lộ Nhất Phương phản ứng lại, lấy X-Men thân phận lập trường, Những người này rơi vào giáo sư X trong tay trái lại là khoai lang bỏng tay. Bởi vậy ở giáo sư X cố ý quên dưới. Rất tự nhiên liền đến Y Quy nơi này. Tuy rằng thoáng phí đi một chút thời gian. Nhưng Striker người này đã không tồn tại. Mà con trai của hắn vốn là một cái công cụ mà thôi. Chỉ có cái kia Deathchild. Tình huống của nàng ngươi vẫn là chính mình xem đi. Y Quy nói đã mở ra cuối hành lang một. Cánh cửa, mà ở trong căn phòng này, chỉ thấy một cái ăn mặc nữ sĩ Âu phục nữ nhân. Chính yên tĩnh ngồi quỳ chân ở trước bàn, nhìn chằm chằm không chớp mắt chăm chú xem TV. Mà nói tới tới đây trong TV người ngược lại cũng đúng là lộ nhất phương người quen Tony Stark. Cái này tao bao trước công khai thừa nhận chính mình chính là Iron Man. Đồng thời ở đâu sau khi còn gióng trống khua chiêng lại nhiều lần chạy đến vùng Trung Đông đi đả. Kích phần tử khủng bố, mà lần này hiểu rõ đến Iron Man chiến y uy lực đáng sợ chính phủ nước Mỹ. Tự nhiên không yên lòng, trắng trợn tuyên dương Iron Man chiến y độ nguy hiểm, hy vọng Tony giao ra Iron Man chiến y kỹ thuật. Mà lúc này ở trong TV, hai bên chính đang giao phong kịch liệt bên trong. Biết hắn sao, Quai Quyên đi tới Deathchild trước mặt, chỉ vào lộ nhất phương nói rằng, à tương đương. Đột nhiên bị cắt đứt xem TV Deathchild, mờ mịt liếc mắt nhìn Y Queen, lập tức ở đầy đủ dừng lại 2 giây đồng hồ sau khi mới ngơ ngác nhìn về phía lộ nhất phương. Mà khi nàng nhìn thấy lộ nhất phương trong nháy mắt, thân thể liền bắt đầu run rẩy, trong mắt đầy rẫy sợ hãi. Yuriko bái kiến chủ nhân. Ở cả đám ánh mắt kinh ngạc dưới, Deathchild đã phục sát đất thức quỳ gối lộ nhất phương trước mặt. Này tình huống thế nào? Lộ nhất phương lúc này cũng mong. Deathchild tình huống lộ nhất phương cũng hiểu rõ một ít. Có thể nói nàng là Striker căn cứ chế tạo Wolverine kinh nghiệm. Một lần nữa chế tạo ra nữ giới Wolverine. Mà vì khống chế nàng, Striker dùng từ con trai của chính mình ảo thuật đại sư Jensen trong cơ thể lấy ra mê huyễn chất. Lỏng, làm cho nàng thành chính mình một cái vệ sĩ. Mà hiện tại mê huyễn chất lỏng hiệu quả nên sớm quá. Deathchild cũng nên khôi phục thần trí. Này đột nhiên đến cái trò này đến cùng là cái gì quỷ? Đối với quá khứ của ngươi, ngươi còn nhớ bao nhiêu? Lộ nhất phương cúi đầu thăm dò nói rằng, chủ nhân, Yuriko nhớ kỹ tên của chính mình gọi là Oyama Yuriko. Sau đó, Deathchild bưng đầu của chính mình, ở thống khổ suy tư một lúc sau khi mờ mịt ánh mắt đột nhiên lại sáng sủa lên. Yuriko còn nhớ kỹ. Ta có một cái nhất định phải phục tùng chủ nhân. Bị Striker xóa đi ký ức sao? Lộ nhất phương trong mắt hiển lộ ra một tia hiểu ra. Dù sao đem người làm mất trí nhớ, Striker cũng là chuyên nghiệp. Wolverine ở cải tạo sau khi liền mất khống chế. Mà Deathchild làm Striker đắc ý nhất thành công tác phẩm. Làm sao có khả năng còn để lại loại này mầm họa? Hơn nữa ảo thuật đại sư Jensen, biến mất quá khứ của nàng nên cũng không phải việc khó. Đầu óc của nàng bị thương rất nặng. Theo ý ta đến nàng lúc, đầu óc của nàng hầu như đã thành tàu phớ. Cho dù lấy nàng năng lực hồi phục đều tốn không ít thời gian mới khép lại. Cái này cũng là một cái nguyên nhân đi. Được rồi. Ta thừa nhận nàng biến thành như vậy ta cũng có một chút công lao. Lộ nhất phương hắn vẫy vẫy tay, nhưng bất kể nói thế nào, Deathchild đang tiếp thu cải tạo một khắc đó bắt đầu. Nàng cũng đã chưa từng có đi tới. Duy nhất để lộ nhất phương lưu ý chính là, Striker đối với nàng hình ảnh thật sự sâu tận xương tủy. Cho dù đã mất đi tinh thần mê huyễn thuốc khống chế, đầu óc lại bị tái tạo một bên. Nàng vẫn không có quên, vâng theo chủ nhân, cái mệnh lệnh này. Nhưng là ta không nghĩ ra nàng vì sao lại đem ta xem là chủ nhân a? Chẳng lẽ không là Striker sao? Lộ nhất phương nghi ngờ hỏi. Ở trong đầu chồng vào chủ nhân khái niệm cùng chồng vào Striker là chủ nhân khái niệm. Độ khó là hoàn toàn khác nhau. Huống chi đây là một cái có tự lành năng lực đại não. Ở khống chế tinh thần phương diện. Y Queen có thể nói là tuyệt đối chuyên gia. Bởi vậy Striker chỉ có thể thông qua tinh thần mê huyễn thuốc phụ trợ khống chế. Nhưng ngươi nguyên nhân đại khái phức tạp một điểm. Ta có thể khẳng định nàng rất sợ sệt ngươi. Là một người cường hóa khép lại năng lực giả. Nàng hầu như sẽ không chết đi. Nhưng ngươi làm cho nàng cảm nhận được sợ hãi tử vong. Hơn nữa ở nàng đại não khép lại trong quá trình. Bởi vì tinh thần mê huyễn thuốc tác dụng biến mất. Nàng lại lâm vào mất đi chủ nhân mờ mịt. Bởi vậy đem chính mình hoảng sợ đối tượng xem là chủ nhân. Sản sinh sùng bái tâm tính. Này ngược lại cũng đúng là nhân tính lẽ thường. Quai Quyên suy đoán nói rằng, cho dù là nàng, cũng là lần thứ nhất gặp phải tình huống như thế. Vì lẽ đó chỉ có thể đưa ra đại thể kết luận. Như vậy a, Lộ Nhất Phương nghe vậy thần sắc phức tạp nhìn. Này cung kính đứng ở trước mặt mình Death Child. Ân, hiện tại phải gọi Yuriko càng thích hợp một điểm. Hao tổn tâm trí, nên xử trí như thế nào nàng đây? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.